Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1643, một lần nữa tỉnh lại chương thứ hai. Góc truyện audio.com, ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi, không thể gặp gỡ Tô Thị A thập lục bất khóa Tống Thư Hàng không hề từ bỏ, bởi vì theo sát ngày mùng 2 tháng 6 thời điểm, là trong trí nhớ Vũ Nhu Tử đuổi tới Giang Nam địa khu, sau đó chạy tới Giang Nam Đại học thành phụ cận cái kia La Tín quảng trường. Thời gian, Vũ Nhu Tử là Tống Thư Hàng trong đời vô cùng trọng yếu một cái chuyển hướng nhân vật. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong dược sư tấm kia, đan phương, hấp dẫn Tống Thư Hàng chú ý, mà Vũ Nhu Tử đưa lên dược liệu mới hoàn toàn đem Tống Thư Hàng đẩy lên tu sĩ con đường. Không có Vũ Nhu Tử đi ngang qua Giang Nam địa khu, không có nàng tặng dược liệu, không có cùng nàng cùng đi bắt. Linh quỷ, kinh lịch có trời mới biết Tống Thư Hàng ngày tháng năm nào mới có thể phát hiện. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tất cả thành viên, đều là chân chính tu chân giả sự thật. Nói không chừng chờ hắn dần dần già đi thời điểm, mới đột nhiên phát hiện. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tất cả thành viên đều là phi thiên độn địa đại lão, nhưng lúc đó hắn cũng đã nhanh chết già rồi, đi đều đi không được rồi, căn bản không có cơ hội tu luyện. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể dưng dưng đem bản thân. Nói chuyện phiếm tài khoản, kế thừa cho mình tuổi nhỏ cháu trai, để hắn thay thế mình hoàn thành tu sĩ chi mộng. Sau đó trước khi chết nhìn thấy kế thừa hắn nói chuyện phiếm tài khoản cháu trai, bước vào tu sĩ thế giới, trở thành tu sĩ bên trong thiên tài. Ân, điều kiện tiên quyết là hắn đến có cái cháu trai. Ngày mùng 2 tháng 6, chủ nhật, Tống Thư Hàng lại là sáng sớm rời giường, hắn không có vội vàng đi ra ngoài, mà là mở ra chiếc máy tính, đặt trước một chương tiến về sát vách. Nam Hoa Hồ Thị Lâm Diêu Thôn. Xe lửa phiếu, nếu như cái này thế giới giả tưởng thông qua các loại trùng hợp để hắn tránh đi Tô Thị A thập lục thậm chí để hắn hôm nay cũng vô pháp gặp phải Vũ Nhu Tử cái kia Tống Thư Hàng cũng chỉ có tiến về. Lâm Diêu Thôn, đi, nơi đó, là Bạch Tiền Bối sắp xuất quan địa phương. Đúng, chính là Lâm Diêu Thôn bên trong tiên quân miếu. Lấy Bạch Tiền Bối pho tượng, tại đặt trước vé thời điểm Tống Thư Hàng lại thuận tay tại trên mạng tra xét một chút. Hắn tra được tại cái kia. Lâm Diêu Thôn, bên trong, vừa vặn có một cái rất nổi danh tiên quân miếu, nghe nói khói hương rất thịnh vượng. Không sai, khẳng định là Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nheo mắt lại. Hắn đã đặt xong buổi tối hôm nay xuất phát vé xe, sau đó tắm rửa một phen, chạy chậm đến hướng La Tín quảng trường chạy tới. Chạy đến La Tín quảng trường thời điểm, hắn phát hiện mình lại có điểm thở hồng hộc. Loại này thở cảm giác thật đúng là mộng cảnh đồng dạng cảm giác. Tống Thư Hàng ngừng lại, mua chai nước ngồi ở La Tín quảng trường trên ghế thoáng nghỉ ngơi một hồi. Trong trí nhớ từ khi hắn trở thành tu sĩ tấn thăng nhị phẩm về sau, liền rốt cuộc không có bởi vì đơn thuần chạy mà thở hổn hển, quả nhiên, có thể đi vào tu sĩ thế giới, thật tốt, huấn luyện viên, ta quả nhiên còn muốn chơi bóng rổ, ân, ta quả nhiên còn muốn tu chân. Tống Thư Hàng dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn qua trời xanh. Cuộc sống của người bình thường, rất bình an, không có nguy hiểm. Không cần lo lắng tự bạo bỏ mình loại này kỳ hoa sự. Không cần lo lắng có cừu gia lúc nửa đêm tìm tới cửa đến. Không cần lo lắng đột nhiên đụng tới thiên nhân, muốn đào ngươi kim đan. Không cần lo lắng treo ở đỉnh đầu thiên kiếp, góc chuyện audio.com. Không cần ngày ngày nhớ phục sinh kim tệ thời gian CD đã tới chưa. Nhưng là, hắn quả nhiên vẫn là muốn tu chân, ở cái này không cách nào tiếp xúc đến, Cửu Châu nhất hào quần. Hư ảo thế giới, ở cái này không cách nào tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp thế giới, hắn lại càng xác định điểm này. Hắn quả nhiên vẫn là muốn tu chân, trở thành thiên đạo trở thành bất hủ cái mục tiêu này, cảm giác có chút xa xôi. Vậy ít nhất có thể trước lấy, trường sinh giả, làm mục tiêu, thời gian là xuân tẫn hạ chí, La Tín quảng trường trên những cái kia thích trưng diện các muội tử sớm đã đổi lại thanh xuân hoa mắt trang phục. Bởi vì là tới gần đại học thành quảng trường trên dạo phố lấy tuổi trẻ học sinh chiếm đa số. Tống Thư Hàng ngửa dựa vào ghế thời điểm, có thể nhìn thấy rực rỡ muôn màu các loại chân dài, bờ eo thon. Sau đó, hắn phát hiện mình quả nhiên vẫn là biến rất nhiều. Lúc trước hắn nhớ kỹ mình ngồi ở trên ghế lúc nghỉ ngơi, đầy đường đùi, hắn đều không chút đi chú ý, bởi vì hắn căn bản là không tốt cái này một thanh. Chân thứ này, nam nhân bản thân cũng có cái gì đáng giá đẹp mắt. Hiện tại có vẻ như còn rất hấp dẫn người. Hừm, ta thẩm mỹ quan cũng cải biến sao? Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, lại nói, Vũ Nhu Tử là lúc nào đến Giang Nam Đại học thành La Tín nhai đảo. Tống Thư Hàng nhớ lại, nhớ kỹ, bản thân cũng là chạy bộ sáng sớm hoàn tất, sau đó đến La Tín quảng trường mua chút ăn. Ước chừng 1-2 cái giờ tả hữu tại La Tín quảng trường thấy được trong đám người vội vàng mà qua Vũ Nhu Tử. Sau đó, tại một nhà thịt bò cửa tiệm thời điểm cùng nàng chính thức đụng mặt. Hắn cùng Vũ Nhu Tử ở giữa gặp nhau, ước chừng có thể dùng một câu hình dung. Bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại, ở nơi đèn tàn. Nói cách khác ước chừng còn có một giờ đến thời gian hai tiếng à, Tống Thư Hàng nói khẽ. Trước kia, không thể gặp gỡ Tô Thị A Thập Lục. Vậy hôm nay, hắn có thể gặp được Vũ Nhu Tử sao? Nếu như nói, cái này trong thế giới giả lập cửu châu nhất hào quần tiền bối đều tồn tại, Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục cũng đều tồn tại. Cái kia trước kia Tô Thị A Thập Lục không có ở sát phách thị độ kiếp, cái kia Vũ Nhu Tử sẽ còn tại La Tín quảng trường hạ xuống sao? Không thể xác định A, nếu như nói, trước kia nhìn thấy A Thập Lục tỷ lệ còn có 5 năm nắm chắc. Vậy hôm nay gặp gỡ Vũ Nhu Tử tỷ lệ, chỉ sợ cũng chỉ có 3, 7 tả hữu, thậm chí càng nhỏ hơn. Hừm, không thể ngồi lấy đợi chết. Tống Thư Hàng xoay người, từ trên ghế đứng lên, hắn đi mua một phần bữa sáng, bổ sung hạ thể lực. Sau đó, hắn chủ động tải, La Tín quảng trường, tìm kiếm, ôm cây đợi thỏ không thể được. Mặc dù cùng Vũ Nhu Tử gặp nhau thời điểm còn có hơn một giờ, nhưng Vũ Nhu Tử lúc ấy hẳn là sớm đạt tới. La Tín quảng trường, cũng ở chỗ này tìm kiếm quỷ đang tự tìm thật lâu thời gian. Tống Thư Hàng tại La Tín quảng trường chuyển, hắn lấy lúc ấy cùng Vũ Nhu Tử gặp nhau cái kia châu nhà thịt tiệm tạp hóa làm trung tâm, lấy một vòng tròn chậm rãi đi dạo tìm kiếm. Hắn trên điện thoại di động thiết lập một cái thời gian, nếu là ở thời gian này điểm trước không có tìm kiếm được Vũ Nhu Tử, vậy hắn liền trở về tới thịt bò cửa hàng phụ cận chờ đợi. Sau một tiếng rưỡi, Tống Thư Hàng cầm trong tay chứa quả xác túi đồ ăn vặt ném tới trong thùng rác. Quả nhiên, không có tìm được Vũ Nhu Tử, thời gian phương diện không sai biệt lắm. gocchuyenaudio.com Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, sau đó hướng thịt bò tiệm tạp hóa bước đi. Bởi vì là ngày nghỉ, La Tín quảng trường trên người đi đường số lượng tương đối nhiều. Tống Thư Hàng thuận đám người, không chút hoang mang hướng về phía trước đi. Bên tai truyền đến trong đám người các loại giao lưu thanh âm. Hắn phảng phất cũng dung nhập cái này dòng người hình thành cự long. Đột nhiên, Tống Thư Hàng có chút dừng lại, khóe miệng mỉm cười không khỏi nở rộ. Tại cách hắn mười mấy mét bên ngoài, một vị dáng người cao gầy nữ tử, lôi kéo một cái to lớn cái dương, tại trên đường phố đi lại. Mái tóc dài màu đen khoác vẩy mà xuống, theo nàng tiến lên bộ pháp theo gió có chút tung bay. Hai chân của nàng tỷ lệ rõ ràng so đám người chung quanh muốn mọc ra một đoạn, trong đám người lộ vẻ cực kỳ lóa mắt. Còn có cái kia thanh xuân tịnh lệ trang phục, mặc dù chỉ là cái bối cảnh, tìm tới ngươi, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng tâm tình lập tức vui vẻ. Hắn chen qua đám người, bước nhanh hướng Vũ Nhu Tử vị trí bước đi. Mười mấy thước cự ly, Tống Thư Hàng đầu óc thật nhanh chuyển động, như thế xem ra, Vũ Nhu Tử chính là phá cục thời cơ rồi, vậy kế tiếp chính là tại sao cùng Vũ Nhu Tử đáp lên quan hệ. Vũ Nhu Tử cô nương tư duy tương đối khiêu thoát, nhanh nhẹn, lần đầu gặp nhau lúc ngươi sẽ cảm giác nàng hiểu lễ phép, rất khả ái, tôn kính tiền bối. Nhưng ngươi nếu là một mực thuận suy nghĩ của nàng cùng nàng tiếp xúc xuống dưới, không biết lúc nào liền sẽ bị nàng đưa đến trong hố đi. Chính suy tư Tống Thư Hàng đã tới gần Vũ Nhu Tử sau lưng. Nhưng là trong đầu còn không có nghĩ đến tại sao cùng nàng đáp lời phương pháp. Mặc kệ trước cùng nàng chào hỏi, nàng đã xuất hiện tại La Tín quảng trường. Như vậy, nàng hẳn là muốn tìm quỷ đăng tự mới đúng. Ta có tình báo nơi tay, bắt chuyện qua sau lại đáp lời tuyệt đối không có vấn đề. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn chen đến Vũ Nhu Tử bên cạnh. Hai, ngươi tốt ngươi là đang tìm cái gì địa phương à? A, không thích hợp. Vị này Vũ Nhu Tử mặt bên cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt a, không tốt. Nhận lầm người, mái tóc đen dài thiếu nữ có chút xoay người lại, híp mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng dáng người cao gầy, nhưng tướng mạo lại là điển hình giang nam mỹ nhân, như nước làm. Khóe miệng nàng dương lên, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của mình. Nha, ta nhớ được ngươi là Tống Thư Hàng đúng không? Cuối tuần nhàn rỗi nhàm chán, đi ra bắt chuyện mỹ nữ. Không nghĩ tới ngươi ở phương diện này lại là chủ động xuất kích hình, trước kia ngược lại là không nhìn ra đây. Tống Thư Hàng che chán. Giờ khắc này, hắn rất muốn chết. Trước mắt nữ tử này, là tiệm sách bà chủ. Bà chủ cho tới nay đều yên lặng ngồi ở tiệm sách vị trí bên trên, bưng lấy quyển sách lẳng lặng nhìn lấy. Nàng tại tiệm sách lúc lại đem tóc dài cuộn tại sau đầu, lưu một lạc bên phải bả vai, lộ vẻ dịu dàng tài trí, điềm tĩnh thành thục. Tống Thư Hàng từ đến nàng tiệm sách đưa đến hiện tại chưa từng thấy nàng đem tóc dài khoác rơi xuống dưới thanh xuân bộ dáng. Mà lại, bà chủ chân của ngươi lúc nào biến dài như vậy rồi. Tốt a, Tống Thư Hàng cẩn thận hồi ức tựa hồ bản thân mỗi lần đến thuê sách cửa hàng lúc bà chủ cơ hồ đều là ngồi bộ dáng. Bà chủ, ngươi hiểu lầm, Tống Thư Hàng chân thành nói. gocchuyenaudio.com Thì thật ta là nhận lầm người ta, nhưng thật ra là muốn chờ một vị cô nương, vừa rồi sai đem bối cảnh của ngươi nhận thành nàng. Tiêu chuẩn sách giáo khoa đáp án, bà chủ mỉm cười, ta tại rất nhiều trên sách đều gặp tương tự trả lời. Tống Thư Hàng, bà chủ ngừng lại, cười nói, không trêu ghẹo ngươi, thiếu niên tiếp tục ủng hộ, La Tín quảng trường tuổi trẻ đối tượng không ít. Một lần thất bại không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại, một lần nữa tỉnh lại, cơ hội sẽ chỉ đối mặt đi tranh thủ người. Thiếu niên ngươi đón thêm lại lực, bà chủ câu trả lời của ngươi, cũng như sách giáo khoa tiêu chuẩn. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, loại này lời kịch bình thường đều dùng để an ủi thất tình người. Lão nương tấm mỉm cười, nàng buông ra cái dương, đem Tống Thư Hàng cổ áo lật tốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ủng hộ, sau đó, nàng phất phất tay, tiếp tục lôi kéo dương lớn dần dần từng bước đi đến. Tống Thư Hàng khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương, tốt ở chỗ này là hư ảo thế giới. Hắn lại đứng dậy tại La Tín quảng trường tìm kiếm, sắc trời dần tối, Tống Thư Hàng vẫn không có tìm tới Vũ Nhu Từ. Quả nhiên, hắn khe khẽ thở dài, nhanh chân bước ra La Hành quảng trường, kêu xe taxi, trực tiếp tiến về xe lửa chạm cách Trương.